Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện có tiêu đề Ác Phụ của tác giả Thịnh Thơ Thần. Gần nhà tôi có một cây cầu bắc ngang qua con sông nước chảy rất mạnh. Nó cũng chỉ là một cây cầu bình thường, nhưng điều đáng nói là cây cầu này tính ra cũng có khoảng 5 người. Có cả nam và nữ tìm đến đây tự tử rồi. Nhưng lạ một điều, những người tự tử đều đang có một cuộc sống rất trọn vẹn, hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần, nên không thể hiểu lý do tại sao họ lại tìm tới cái chết. Chỉ riêng có cái chết đầu tiên của một cô gái trẻ đang mang thai là tất tưởi nhất. Tôi nghe kể là lúc đó, cô gái này lỡ mang thai với một tên sở khanh nên oán hận mà tự vẫn. Nhưng mãi mà không tìm thấy xác, người nhà cô gái mời thầy ra tận cây cầu để gọi hồn tìm xác. Thì thầy nói cô gái này hà bá không cho lên, vậy là cái xác không bao giờ được tìm thấy. Cứ như vậy thì như thông lệ một năm, lại có thêm một người tự tử ở trên cầu này. Năm đó là vừa tròn một năm sau cái chết của cô giáo mầm non, có chồng làm giáo viên tiểu học, cô còn có hai đứa con nhỏ xinh xắn. Cái chết quá bất ngờ khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an, nên họ tự bỏ tiền ra lập bàn thờ rồi cúng kiếng đầy đủ mong được bình an. Bên ủy ban xã cũng bố trí dân phòng ra canh gác trên cầu để tránh thêm những sự việc đau lòng. Năm đó anh họ tôi vừa mới đi nghĩa vụ về thì được giới thiệu làm bên xã, và cũng chính anh họ tôi là một trong số những người tham gia canh gác. Phải nói thời điểm đó ai cũng hồi hộp vì năm nào cũng có người tự tử. Không biết năm nay sẽ như thế nào. Đêm hôm đó cũng như thường lệ, anh tôi cùng vài người nữa lên chỗ gác thì bất chợt thấy trên cầu có dáng người đang bước đi. Soi đèn pin thì thấy đó là một cô gái với dáng vẻ chẳng giống với đi dạo chút nào, cứ lắc lư như con rối vậy. Thấy có điều bất ổn nên anh tôi cùng mọi người mới vội vàng chạy lên đó. Nhưng hình như phát hiện ra nên cô gái này mới bước nhanh hơn và đến đúng cái nơi mà những người trước đã từng nhảy xuống, thì cô gái mới leo vội lên thành cầu. Nhưng may mắn làm sao, anh tôi là người túm lại được và kéo ngược lại khiến cả hai chúi nhủi ra phía sau. Nhưng chưa kịp đứng lên thì cô gái này lại hét lên và lao tới tiếp tục ý định nhảy xuống. Phải mấy người nữa thì mới giữ được cô gái này. Mọi người nhấc bồng cô gái lên để ôm xuống dưới, nhưng cô gái giãy giụa liên tục và luôn mồm gào lên: "Thả tao ra, tao sẽ giết hết tụi mày!" Mặc kệ cho cô ta gào thét, mọi người vội vàng ôm cô ta xuống dưới trạm. Lúc này rất đông người đã kéo đến để chứng kiến sự việc, nhưng không một ai dám tiến đến gần vì nhìn vẻ mặt giận dữ đáng sợ khiến ai cũng rùng mình. Đèn pin soi vào mặt thì cô ta rú lên, cô ta cứ liên tiếp chửi bới mọi người và nhất là anh tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào anh tôi và giận dữ nghiến răng nói: "Mày là thằng T phải không? Con của ông K, Banner, nhà ở đầu dốc. Tao sẽ giết hết cả nhà mày!" Nói xong cô ta cười lên ghê rợn. Anh tôi thì lúc này mặt mày tái mét, không dám làm gì nữa, lùi ra phía sau tay ù lên. Sau một lúc thì người cô ta mềm ra và sụi lơ. Không ai biết nhà cô gái này ở đâu nên mọi người đem cô ta về trạm xá để sáng mai tỉnh dậy sẽ tính tiếp. Riêng phần anh tôi khi nghe những lời đó thì hoang mang tột độ, vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy. Mà cô ta lại không phải người trong xóm thì sao lại biết rõ về anh tôi như vậy? Vì cảm thấy quá mệt mỏi nên anh tôi xin phép về nhà. Trở về nhà, anh tôi rửa mặt và tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sáng hôm sau vừa mới mở mắt ra, anh tôi chạy vội đến ủy ban thì giật mình khi biết tin cô gái đó đã trốn khỏi trạm xá và đã không từ bỏ ý định tự tử. Xác của cô ta được đưa về khám nghiệm với vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Sau cái chết đó thì anh tôi bị ám ảnh. Anh tôi luôn nói rằng có một đứa bé theo anh và cứ luôn mồm gọi anh là bố. khiến anh không ngủ cũng không ăn uống được gì. Người ngày càng hốc hác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net